Đẳng cấp ở rể, chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 568, lão Sửu suy nghĩ một chút rồi nói. Mấy ngày nữa sẽ có cuộc đấu giá ở thành Phô Phong. Nghe nói hình như có người mang tiền túy đan ra đấu giá. Nếu mua được, sau khi lầy dùng sẽ giúp ích cho anh. Tiền túy đan, Lâm Tử Minh sửng sốt, vẻ mặt kỳ quái nói. Anh chắc chứ? Lão Sửu không thể hiểu được sự nghi ngờ của Lâm Tử Minh. Hắn ta nghiêm nghị nói. Đó không phải là thứ mà anh đang tưởng tượng. Tiền túy đan được một bậc thầy thuốc Cao Minh thông qua những thủ đoạn chuyên nghiệp. Chiết xuất từ nhiều loại thuốc thảo mộc. Chiết xuất từ tinh chất động vật. V.V. Sau đó quyện thành một viên đan dược. Ẩn chứa dược lực và năng lượng cực lớn. Đối với người bình thường mà nói là độc dược. Nhưng đối với võ giả cảnh giới như chúng ta, tiền túy đan là hoàn một thứ hoàn hảo, có thể mở rộng kinh mạch, tăng năng lực, củng cố năm cơ quan nội tạng, để đạt được hiệu quả đột phá. Sau đó, lão Sửu mô tả chi tiết bản chất của tiền túy đan. Hóa ra tiền túy đan là một viên đan dược thông thường. Nguyên lý không khác mây so với thuộc tây. Đó là cách dùng tinh chất chiết xuất từ động thực vật thao cách đặc biệt. Chỉ là nguyên liệu của tiền túy đan càng hiếm, phương pháp luyện chế khó hơn, điều kiện cũng khắt khe hơn. Điều quan trọng nhất là tiền luyện chế tiên túy đan này quá cao. Nếu không cẩn thận sẽ rất dê hỏng, rất nhiều thời gian, tiền bạc sẽ bị lãng phí một cách vô ích. Nói chung những người thường không có tài năng, giàu có thì không thể mua được. Do đó, tiên túy đan rất đắt. Những ông chủ bình thường cũng không dùng đến hoặc không đủ tiền mua nổi. Hóa ra là chuyện như vậy. Lâm Tử Minh nghe xong liền nói. Tiểu Sửu, có vẻ như anh hiểu biết rộng. Thậm chí còn biết những thứ như tiền túy đan. Lão Sửu nói. Trong tổ chức có những thầy luyện đan chuyên nghiệp. Tôi tự nhiên biết. Lâm Tử Minh không ngạc nhiên về điều này. Vì tổ chức La Thiên quá lớn nên việc có một thấy luyện đan chuyên nghiệp là chuyện quá bình thường. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vậy mấy ngày nữa hãy đến cuộc đấu giá này để xem tiền túy đan có thực sự sự là thần dược như vậy không? Lâm Tử Minh cười nói. Tiếp theo, Lâm Tử Minh đã tập luyện ở đây một thời gian dài. Nhưng đến buổi đói, anh dừng lại, bắt đầu về nhà. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng, đột nhiên hai bên thái dương nhảy dựng lên. Anh cảm thấy có một ánh mắt đang chiếu từ hướng 5 giờ. Anh vội vàng nhìn lại. Tốc độ rất nhanh, nhưng lại không phát hiện được gì. Kỳ lạ, có phải vì nãy giờ mình quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác? Lâm Tử Minh khẽ cau mày. Theo logic mà nói, võ công hiện tại của anh đã tiến bộ rất nhiều. Giác quan thứ 6 của anh cũng tăng lên rất nhiều. Nếu có người vô lực nhìn anh cũng có thể cảm nhận được. Giác quan thứ 6 rất bí ẩn. Người thường không thể hiểu được. Nhưng đối với một cao thủ ở một trình độ nhất định, đó không phải là điều hiếm gặp. Vì giác quan thứ 6 vốn là bản năng của động vật. Như thỏ, hươu, sika bị hồ hay sư tử nhìn chằm chằm. Dù không nhìn thấy kẻ săn mồi, chúng cũng sẽ cảm nhận được mà bỏ chạy. Con người vốn dĩ có bản năng này. Nhưng vì suy nghĩ của con người quá phức tạp, có quá nhiều thứ trong đầu nên bản năng này đã bị biến mất. Bây giờ Lâm Tử Minh đã sử dụng loại bản năng này thông qua luyện tập. Bản năng tìm lại ký ức, anh chỉ cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình một cách bí mật. Đó là lý do thu hút sự chú ý của anh. Cách chương.